Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 245, nghĩ xong trả lời nữa. Nam, Hạ Quý Thần tiếng thắng xe. Cực kỳ chói tai. Đã quấy rầy cách đó không xa vây ở bên cạnh Quý Ức không ít nhân viên làm việc. Mọi người rối rít xoay người. Khi nhìn đến Hạ Quý Thần mang theo phó đạo diễn, diễn viên đạo diễn, biên kịch cùng với một người đàn ông xa lạ mênh mông cuồn cuộn đi tới thời điểm. Tất cả mọi người một bên rối rít cung kính lên tiếng kêu, Hạ đạo. Một bên thức thời đồng loạt hướng bên cạnh thối lui, nhường ra một con đường. Bên hông truyền tới từng trận đau nhói, để cho Quý Ức mi tâm càng nhíu càng chặt. Ngay tại nàng cho là mình sẽ đau bất tỉnh đi thời điểm, nghe thấy được một đạo dồn dập tiếng thắng xe. Bởi vì quá mức sắc bén, nàng lông mày cốt nhỏ giật giật. Ngay sau đó bên tai liền truyền đến liên tiếp, Hạ đạo, Hạ đạo. Toàn bộ đoàn kịch, mấy cái đạo diễn bên trong, chỉ có Hạ Quý Thần họ Hạ. Cho nên, Quý Ức chần chờ 2 giây, mới quay đầu, nhìn sang, xuyên qua đám người Hạ Quý Thần. Sắc mặt trầm thấp bước dài sau rơi bước chân, đang thẳng tắp hướng trước gót chân nàng đi. Nàng bị thương chuyện này, kinh động hắn, chẳng qua là, không phải là đã an bài đoàn kịch thầy thuốc đã tới sao? Hắn tại sao còn muốn tự mình đi một chuyến? Hơn nữa, hắn nhìn như đã hình thành thì không thay đổi thanh lãnh trên mặt. Có mơ hồ nóng nảy đang trôi lơ lửng. Nóng nảy, Quý Ức còn không có từ nơi này từ mang cho chính mình không tưởng tượng nổi trong. Tỉnh táo lại, Hạ Quý Thần liền dừng ở trước mặt nàng. Hắn khẽ cúi đầu, đưa nàng toàn thân từ trên xuống dưới đều quan sát một lần. Tại chạm tới nàng bên hông vết máu loang lổ thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt đi xuống, đưa hắn vẻ mặt thay đổi. Rõ ràng thu vào đáy mắt Quý Ức, giống như là thấy được biết bao không dám tin hình ảnh. Bờ môi bị chấn hơi hơi mở ra, thậm chí vào giờ khắc này, nàng đều quên bên hông đau đớn. Hạ Quý Thần cả người tại trước người của nàng, bất quá định cách mười mấy giây đồng hồ, liền chợt ngồi xuống thân. Hắn giơ tay lên, hướng về phía nàng bên hông với tới, mới vừa đụng phải vết thương của nàng. Nàng cả người liền đau cả người run lập cập, hắn giống như là chịu đến bao lớn kinh sợ, mãnh mà đưa tay chỉ thu về, sau đó liền quay đầu, nhìn về phía Quý Ức có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm sao bị thương như vậy? Hắn mở miệng giọng, mặc dù đã bị hắn thả rất vững vàng, nhưng âm thanh vẫn là hiện lên hơi run, bắt được Hạ Quý Thần âm thanh khác thường. Quý Ức, nhìn chằm chằm nam tử khuôn mặt. Lần nữa sững sốt, hắn giọng nói như vậy, hình như là sợ, hắn là bởi vì nàng bị thương, mới sợ sao? Đầu óc của Quý Ức, thoáng cái bị như vậy nhận thức, đánh có chút hỗn loạn, trong chốc lát đều quên trả lời Hạ Quý Thần mới vừa hỏi thăm lời của mình. Hạ Quý Thần nhìn nữ hài, ngơ ngác đang nhìn mình không lên tiếng, đáy lòng càng đau lòng, chung quanh xúm lại nhiều người như vậy. Hắn không có khả năng để cho nàng tại dưới con mắt mọi người xử lý vết thương. Hạ Quý Thần không có lại nói chuyện, trực tiếp đưa tay ra, thận trọng đem Quý Ức theo trên thảm ôm lấy. Hạ Quý Thần không để ý trên người Quý Ức vết máu, dính tại hắn đắt giá quần áo, quay đầu đưa cho Trình Vị Vãn một đạo ánh mắt, ra hiệu nàng cùng hắn tới. Sau đó liền ôm lấy Quý Ức, đi lên nấc thang. Tiến vào cách đó không xa cung điện, Quý Ức không nghĩ tới Hạ Quý Thần sẽ làm cho toàn bộ đoàn kịch người trước mặt đem chính mình ôm lấy, cả người bị khiếp sợ đại não chậm chạp đều không có quay lại. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, nam tử đã ôm lấy nàng, tiến vào cung điện cánh cửa, xuyên thấu qua trong cung điện trưng bày gương đồng. Quý Ức nhìn thấy Hạ Quý Thần ôm lấy tư thế của mình, giống như là bưng lấy cái gì dễ bể vật phẩm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.